Câu chuyện con dâu đảm đang. Nhà nọ có cô con dâu mới. Hôm đầu tiên nhà có khách, mẹ chồng bảo cô làm cơm. Sau bữa ăn, bà hỏi khách: Bác thấy các món ăn hôm nay thế nào ạ? Ngon, ngon lắm. Món này ngon, món này cũng ngon. Đúng lúc ấy có tiếng gọi của bà chủ quán cơm bình dân ngoài cửa. Này cô ơi, cô ơi, cô hẹn 12 giờ mang đĩa bát ra trả rồi thanh toán tiền thức ăn luôn mà sao không thấy thế hả cô? Bố mẹ chồng giận lắm, thật là mất mặt với khách. Hôm sau bố chồng bảo cô mua thức ăn nấu cơm trưa, cô hỏi: Dạ, bố thích ăn món gì ạ? Món gì cũng được, nhưng để thử tài con, bố muốn con mua thứ gì mà sao cũng được, nấu cũng được, luộc hay rang đều được cả, nào. Ôi, con biết rồi, đấy là cái chảo ạ. Ôi, thôi được rồi, con đi mua rau cải nấu canh thịt đi vậy. Buổi chiều hôm ấy, mẹ đẻ của cô đến chơi, mẹ chồng cô đón tiếp. Trong lúc hàn huyên, bà mẹ chồng nói: Trưa này con dâu tôi nó nấu cái món canh cải thịt mà tôi ăn tôi thấy mát cả cổ họng. Ui, ui thật hả? Ui, lấy chồng rồi có khác, chứ ngày trước ở nhà nó đoảng lắm bà ạ. Nhưng mà tôi tưởng ăn vào mát ruột hay là mát cổ họng hả bà? Chẳng là thế này, thịt mua về dai nhách, nấu không kỹ, tôi ăn vào gãy hết hai cái răng cửa. Giờ cứ hé miệng ra là tôi thấy gió lùa và mát cả cổ họng.